Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, Hải quân cùng quân cách mạng hành động. Akainu đại tướng, đây là Aokiji đại tướng mới nhất truyền tới tình báo. Giá rét lãnh phong bên trong, đứng ở mũi thuyền, người khoác trắng noãn hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài Akainu. Đón lãnh phong, trên người tản ra nhàn nhạt bạch khí, bao phủ ở chung quanh. Tám một trung văn võng phía sau, bước chậm đi tới Onigumo trung tướng, đứng ở phía sau, trong tay cầm một tấm đăng đắp đặc thù trương ấn trang giấy. Hai tay cung kính đưa ra, không có quay lại, chỉ là phản vươn tay ra kết quả tờ giấy. Đồng thời trong miệng hỏi, phần tình báo này ngươi cũng nhìn rồi, có ý kiến gì không? Suy nghĩ một chút, Onigumo nói ra trong lòng quan điểm. Đêm nay, Thủy Chi Đô ám đấu, nhân vật chính cũng không phải chúng ta đối thủ Lâm Thiên, ngược lại biến thành quân cách mạnh nhất thần bí ám ảnh. Theo chúng ta tình báo thôi chắc, lần này xuất hiện tại Thủy Chi Đô ám ảnh, chỉ là trong đó hai cái 6 người chế tiểu đội, có thể có sức chiến đấu khủng bố. Một vị trong đó tuy là bị nhiều Foreign Minh Ca đánh bại, nhưng cũng là thắng thảm. Bức Minh Ca không thể không rời khỏi ngày mai chiến đấu, thực lực cũng sẽ không so với Minh Ca tương kém bao nhiêu. Một vị khác, cư nhiên có thể đối đầu đại tướng Aokiji không rơi xuống hạ phong, còn là một cùng Mihawk giao thủ cường đại kiếm hào. Chỉ là lưỡng cái tiểu đội trưởng liền có chiến lực như vậy. Hiện tại chúng ta ngay cả đối phương có bao nhiêu nhỏ như vậy đội, thậm chí còn có không có so với đối phương mạnh hơn. Nghe vậy, Akainu trên mặt cũng không khỏi lộ ra trầm trọng vẻ. Đặc biệt xem đến trên tờ giấy có quan hệ hôm nay cặn kẽ tình báo. Quân cách mạnh chiến lực xa tự mình nghĩ giống như, cũng tương tự từ thế giới chính phủ cao tầng mọi người dự liệu. Tin tức này sợ rằng đã truyền vào những người đó trong tai. Liền xem bọn họ phải như thế nào đối mặt, chuẩn bị làm những gì, tiêu diệt cổ tà ác này. Tiếp tục xem trang giấy nội dung, Akainu đồng thời nói rằng, so sánh với những thứ này, ta quan tâm hơn, Điền Chi Quốc đại tướng quân lại là quân cách mạng. Từ điểm đó chúng ta phải gánh vác tâm, thế giới chính phủ còn có các đại gia nhập liên bang. Đến cùng có bao nhiêu cao tầng đúng quân cách mạng? Onigumo trong lòng không khỏi mọc lên một hồi lo lắng. Akainu đại tướng nói rất đúng, coi như quân cách mạnh chiến lực từ mọi người dự liệu, vốn lấy thực lực bọn hắn muốn phủ định thế giới chính phủ còn kém một chút, không giống với quân cách mạnh. Thế giới chính phủ có thể là đồng thời đối mặt vô số cường lớn thế lực. Nếu như tập hợp bắt đầu những lực lượng kia, toàn bộ thế giới không ai hoặc thực lực có thể ngăn cản chính phủ cước bộ. Tối trọng yếu đúng. Dừng một chút, Akainu chăm chú nhìn trên tờ giấy, Lâm Thiên, tên này. Phản tướng Lâm Thiên, đến cùng quân cách mạnh có quan hệ gì? Cư nhiên có thể để cho quân cách mạnh xuất động như vậy lực lượng trợ giúp hắn. Nghe đến lời này, Onigumo biến sắc, lập tức hóa thành nghiêm túc, mặt không chút thay đổi gương mặt. Phía sau dây dưa sự tình quá, hắn cũng không cần đúc kết trong đó. Nếu như đang hướng tâm bên trong thôi chắc một dạng, ở thế giới chính phủ tạo thành ảnh hưởng là không thể đo lường. Sợ rằng sẽ nghênh đón một hồi khủng bố phong bạo. Thẻ biết, gắt gao vuốt ve trong tay trang giấy, Akainu cắn răng nói, bất kể như thế nào, nếu như Lâm Thiên cái tên kia đến rồi, lần này nhất định không thể để cho hắn chạy thoát, bằng không còn ủng có cơ hội như vậy, về sau sẽ là xa vời. Onigumo hợp thời bẩm báo nói, tuy là sinh một chút sự tình, nhưng Nico Robin mãi cho tới trong tay chúng ta. Sau đó chỉ cần đi qua chính nghĩa cửa, từng trải đoạn ngoại trừ thế giới chính phủ bên ngoài, lại cũng không có người đặt chân đường biển, sẽ đến tổng bộ hải quân. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều không ai có thể cứu Robin, không ai có thể xông thế giới chính phủ nhất cao chiến lực tổng bộ hải quân. Trên thế giới duy nhất một cái đại biểu chính nghĩa địa phương, Akainu lên tiếng nhắc nhở, bắt được Nico Robin, cũng không thể đại biểu cái gì. So sánh với cái kia ác ma, Lâm Thiên đối với chính phủ tạo thành nguy hại, cường đại hơn càng nhiều. Chỉ là, có mấy lời, làm vì trung tướng Onigumo cũng không phải tốt như vậy nói. Lâm Thiên thực sự sẽ đến tư pháp đảo, cướp đi Nico Robin sao? Phốc thử, một đoàn hỏa diễm từ Akainu trong tay nổi lên. Lòng bàn tay nắm chặt trang giấy hóa thành cho tàn tản mát ở trong hư không? Akainu giọng nói tràn ngập khẳng định nói. Đương nhiên, lấy cái tên kia tính cách. Dù cho biết rõ tư pháp đảo có hải quân Thiên La địa võng. Hắn cũng trở lại, bởi vì hắn chính là người như vậy. Nếu không, năm đó hắn cũng sẽ không phản bội hải quân. Đi lên đối kháng thế giới chính phủ đường. Nói xong, Akainu bỗng nhiên xoay người. Nhìn về phía bối bong phía sau trên. Nghiêm chính đợi hải quân. Mặt không chút thay đổi. Tiên thệ nói. Ta muốn hiện tại. Các ngươi đều đã biết. Chúng ta phải đối phó người là người nào. Không sai. Liền là năm đó hải quân mạnh nhất thiên tài Lâm Thiên. Các ngươi chúng gian có vài người. Thậm chí đều ở đây tay hạ đã từng đi lính. Thế nhưng người kia đã phản bội hải quân. Vô luận đi qua thân phận của hắn là người nào. Nhưng hắn đã đi lên chính nghĩa đối diện. Làm vì cái này thế giới duy nhất tránh nghĩa địa phương. Chúng ta có trách nhiệm cũng có chuẩn bị. Vì đối kháng tà ác kính dâng ra chính mình sinh mệnh. Vì này có thể đáng thương người thường. Nhưng liền đúng như vậy mới có lấy chúng ta tồn tại ý nghĩa. Hôm nay ta đã ôm tử vong chuẩn bị bước vào kế tiếp chiến đấu. Các ngươi, Onigumo hợp thời lớn tiếng phù hợp đạo nói. Vì chính nghĩa, uống, làm sao, còn bao lâu thời gian có thể đến tư pháp đảo phụ cận hải vực. Cùng chỗ với dưới bóng đêm, khổng lồ hạm đội, phách phá hải lãng ngăn cản. Đi ở nơi này vĩ đại trên biển, chiếc kia nổi bật trên soái hạm, bên trong khoang thuyền. Một chỗ rộn rịp bên trong gian phòng. Tùy ý đều là người đi đi lại lại ảnh. Gian phòng đang trung ương. Cực đại trên mặt bàn. Một chỗ hải vực chế tác mô hình đang bày ở phía trên. Trên vách tường còn có một bộ hải vực đồ. Nhìn chằm chằm bàn thượng hải khu vực mô hình. Một vị vậy do khí chất đều cảm giác gia cấp trên nam tử. Nâng cầm lên. Hướng bên cạnh một vị mang theo động vật mũ. Trong tay bưng máy vi tính sách tay nam tử hỏi. Nam tử lật bút trong tay nhớ bản. Lập tức trả lời. Khoảng cách đến tư pháp đảo. Chúng ta còn có 3 giờ khoảng cách. Dự tính hừng đông thời điểm. Mới có thể tới nơi đó. Không được. Cha nhìn kỹ hướng mô hình. Nam tử trong mắt tiết lộ ra cơ trí ánh mắt. Hừng đông tới nơi đó quá muộn. Lấy hải quân tiến lên độ đến xem. Bọn họ tới nơi đó thời gian đồng dạng sẽ không tương kém bao nhiêu. Chúng ta muốn đem cầm tiên cơ. Nhất định phải so với hải quân trước tới nơi đó. Thông chi một chút đi. Ta bất kể quá trình. Ta chỉ muốn kết quả. Trước hừng đông sáng tới nơi đó. Phải. Bên cạnh quân cách mạnh binh sĩ Cao Thanh ứng nói. Lập tức hướng phía môn đi ra ngoài. Hạ đạt đội trưởng nhất mới mệnh lệnh. Phất phất tay. Đưa tới một gã khác thôi diễn quân cách mạnh binh sĩ. Chỉ vào tư pháp đảo chu vi hải vực hỏi nếu như. Chúng ta đến nơi đây. Muốn cách tư pháp đảo cái gì vị trí. Sẽ không bị bọn họ hiện tại. Nhìn một chút nam tử chỉ vào vị trí. Quân cách mạnh binh sĩ trả lời. Trưởng quan. Chúng ta muốn tính toán một chút chu vi hải vực uốn lượn độ. Khả năng cho ra cụ thể đáp án. Điều động trên thuyền chắc lượng sư. Mau sớm cho ta khoảng cách số liệu. Hạ cái này nói mệnh lệnh. Nam tử lúc này mới đình chỉ động tác. Ánh mắt tiếp tục chuyển xuống phía dưới hải vực mô hình. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm. Thôi diễn ngành thôi diễn tình huống. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Đúng lúc này. Một gã quân cách mạnh binh sĩ. Từ bên cạnh bên trong gian phòng. Cầm một tấm bạch sắc mời báo chí. Nhanh hướng phía nam tử chạy tới. Chưa thở gấp to khí đạo. Trưởng quan. Yêu yêu đọc sách. VKVKV. Có em. Đây là thủy chi đô bên kia mới nhất tình hình chiến đấu. Nghe vậy. Nam tử vội vàng chuyển người qua tử. Tiếp nhận tình báo. Nhìn kỹ đứng lên. Trên mặt chậm rãi đầy trầm trọng vẻ. không nghĩ tới cuối cùng tình hình chiến đấu từ chính mình dự liệu. An tên kia, bị Minh Ca đánh bại, chịu đến trọng thương, ngày mai chiến đấu muốn vắng họp. Hoàn hảo Minh Ca cũng sắp lui ra khỏi chiến trường, chỉ là Disco bị Mihawk kiềm chế. Giữa hai người, không có phân ra thắng bại chắc là sẽ không dừng tay. Bất quá chờ hai người phân ra thắng bại chi tế, Disco cũng khó mà gia nhập vào kế tiếp chiến đấu. Xem ra kế hoạch phải ra khỏi cải biến. Ngón tay gõ một cái. Phía dưới mặt bàn, nam tử lập tức bày một hệ liệt mệnh lệnh. Toàn bộ trong phòng họp, nhất thời nhanh vận chuyển. Nâng cầm lên, nhìn chằm chằm mặt bàn mô hình. Nam tử không một lời. Tuy là Disco cùng An chiến lực mất đi, để bên này lực lượng thiếu rất nhiều, nhưng tương tự kềm chế hải quân lực lượng, cộng thêm lĩnh bọn họ ở bên kia động tác, kế tiếp chiến đấu cũng chỉ có hải quân tham gia. Song phương chiến lực ở chỗ sâu trong trình độ cũng không có sinh bao lớn cải biến. Tiếp đó thì nhìn huấn luyện viên làm sao làm. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.